Lời bạn. Thật khó tin là đã 10 năm kể từ khi chúng tôi viết bản thảo cho quyển sách Lỗ Hổng Giảng Dạy. Người ta sẽ nghĩ rằng nhiều thứ đã thay đổi sau 10 năm và quyển sách cần được cập nhật. Quyển không đứa trẻ nào bị bỏ lại, chẳng hạn, thậm chí còn được viết từ năm 1998. Tuy nhiên, sự thật là mặc dù chính sách giáo dục thay đổi giống như hàng loạt cơn bão thổi qua vịnh Mexico, nhưng những gì thực sự xảy ra trong lớp học thì không thể thay đổi. Thực ra, chúng tôi đã dự đoán được điều này vì giảng dạy là một hoạt động văn hóa và hơn bao giờ hết, chúng tôi luôn được thuyết phục rằng giảng dạy là một hoạt động văn hóa. Vậy thì trong phần lời bạc này, chúng tôi sẽ cập nhật những gì xảy ra trên hành trình của chúng tôi kể từ khi viết quyển sách này. Trước hết, chúng tôi sẽ nói về phần nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện kể từ khi ấy. Phần nghiên cứu này tăng cường và chọn lọc những lập luận của chúng tôi trong quyển sách Lỗ Hổng Giảng Dạy, chủ yếu là một bản báo cáo về một dự án lớn, công trình nghiên cứu bằng hình TIMSS năm 1995, và phần lớn những gì chúng tôi đã báo cáo được khi chúng tôi làm việc với nhiều quốc gia. Nhưng chúng tôi cũng sẽ cập nhật những nỗ lực về việc cải tiến giảng dạy kể từ khi cuốn sách này ra đời. Chúng tôi được những người muốn thay đổi văn hóa giảng dạy khuyến khích, nhưng chúng tôi lại cần lại với những trở ngại mà họ gặp phải. Thực ra, điều quan trọng nhất chúng tôi nhận thấy kể từ khi viết quyển sách này là vì giảng dạy là một hoạt động văn hóa khó thay đổi, nên việc học của giáo viên cũng là một hoạt động văn hóa và do đó sẽ lệ thuộc vào nhiều lực lượng muốn giữ lại phương pháp giảng dạy truyền thống. Đẩy mạnh nghiên cứu, công trình nghiên cứu bằng hình TIMSS mới và rộng lớn hơn. Vào năm 1999, khi cuốn Lỗ Hổng Giảng Dạy được xuất bản, chúng tôi tham gia một công trình nghiên cứu mới, lần này là ở 7 nước, Mỹ và 6 nước có kết quả giáo dục cao khác. Nếu mới chỉ đọc Lỗ Hổng Giảng Dạy, bạn sẽ thấy đầu tiên chúng tôi nghiên cứu toán học ở 3 quốc gia, Đức, Nhật và Mỹ. Nếu bạn bị thu hút bởi phương pháp giảng dạy ở Nhật, thì không chỉ có mình bạn nghĩ như thế. Người đọc, nhất là ở Mỹ, cảm thấy mô hình của người Nhật vừa lạ vừa hấp dẫn. Người đọc càng hiểu biết tinh tế về toán học, sẽ càng cảm thấy ấn tượng với cách giáo viên Nhật nhẹ nhàng dẫn dắt học sinh của họ vào học toán, khi họ chỉ nhấn mạnh các khái niệm cốt lõi và việc vận dụng các khái niệm này. Tuy nhiên, nhiều độc giả đọc cuốn sách này phạm sai lầm khi cho rằng chúng tôi kết luận rằng phương pháp giảng dạy ở Nhật là cần thiết để đạt kết quả cao. Chỉ có 3 quốc gia chúng tôi mời tham gia công trình nghiên cứu TIMSS năm 1995 và Nhật là nước đạt kết quả cao nhất trong 3 quốc gia đó. Dựa vào công trình nghiên cứu này sẽ là sai lầm khi kết luận rằng phương pháp giảng dạy của Nhật có tất cả để đạt được kết quả cao. Có nhiều nhân tố tạo nên sự khác biệt giữa Nhật và Mỹ, và việc giảng dạy có thể không là nhân tố để giải thích cho kết quả học tập của học sinh. Ví dụ, nhân tố động cơ học tập có thể quan trọng hơn. Nhưng thậm chí giảng dạy là nguyên nhân chính, thì người ta cần nhìn vào phương pháp giảng dạy ở các nước có kết quả cao khác để xem các nước này có cách dạy giống ở Nhật không. Nói cách khác, trước khi ta học theo cách làm ở Nhật, chúng ta trước tiên phải xem xét xem phương pháp ở Nhật có là lý do để xem lại kết quả cao không. Nếu kết quả cao của các nước khác là do có phương pháp giống như ở Nhật, thì chúng ta có thể kết luận rằng chúng ta cần dạy theo phương pháp như vậy để đạt được kết quả cao. Nhưng nếu các nước khác có cách dạy khác mà vẫn đạt được kết quả cao, thì chúng ta nên kết luận rằng có nhiều cách giảng dạy khác để có thể đem lại hiệu quả cao. Với câu hỏi như vậy, chúng tôi bắt đầu thực hiện công trình nghiên cứu bằng hình TIMSS năm 1999. Những cải tiến then chốt so với công trình nghiên cứu bằng hình năm 1995 là: thứ nhất, thêm một vài nước có kết quả cao, đặc biệt là Úc, Cộng hòa Séc, Hồng Kông, Hà Lan, Thụy Sĩ. 2. Có một hệ thống mã hóa phong phú và chắc lọc hơn so với chúng tôi có thể nghiên cứu giảng dạy ở một góc độ rộng hơn. Chúng tôi cũng quan tâm đến điều gì đó có thể thay đổi trong lớp học ở Mỹ kể từ nghiên cứu năm 1995. Nhiều sáng kiến được thực hiện trong thời gian đó được thiết kế để cải thiện chất lượng dạy toán ở Mỹ, và chúng tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể tìm ra bằng chứng cho những gì thay đổi từ cuộc nghiên cứu đầu tiên của chúng tôi không. Ít có thay đổi diễn ra ở các lớp học ở Mỹ. Trong quyển Lỗ Hổng Giảng Dạy, chúng tôi đã vẽ nên một bức tranh khá ảm đạm về cách dạy toán lớp 8 ở Mỹ. Chúng tôi thấy rằng những mô hình mà chúng tôi quan sát trong băng hình tương tự như những gì các nhà nghiên cứu Mỹ mô tả cách đây 100 năm. Và chúng tôi lý luận rằng xem khái niệm giảng dạy là một hoạt động văn hóa có thể giải thích được sự ổn định trong mô hình giảng dạy ở đây. Vậy thì giảng dạy có thể thay đổi trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 1999 không? Nếu giảng dạy là một hoạt động văn hóa thì không thể thay đổi. Nhưng những năm giữa hai công trình nghiên cứu này là khoảng thời gian năng động nhất trong môi trường giảng dạy ở toán ở Mỹ. Có thể những sáng kiến của các tổ chức chuyên nghiệp có tác động đến bản chất của việc giảng dạy trên lớp. Hãy lắng nghe các giáo viên tham gia công trình nghiên cứu năm 1999 nói. Nhiều người trong số họ báo cáo về sự quan tâm, các tài liệu cải cách về dạy toán và thậm chí còn mô tả lại những thay đổi trong cách giảng dạy của họ và băng ghi hình cũng cho thấy điều này. Kết quả tìm thấy có thể dễ dàng được tóm tắt như sau. Mặc dù có nhiều nỗ lực để cải tiến việc giảng dạy ở Mỹ và mặc dù nhiều giáo viên xác nhận rằng giảng dạy thực ra đã là cải tiến, nhưng trong thực tế, chúng tôi không tìm thấy bằng chứng thay đổi nào trong những năm 1995 đến năm 1999. Học sinh vẫn dành quá nhiều thời gian trong lớp để ôn lại những gì đã học, và thời gian cho bài học chủ yếu là để thực hành các bước giải toán hơn là phát triển việc hiểu các khái niệm. Cơ hội học tập của học sinh không thay đổi gì nhiều. Có nhiều cách giảng dạy hiệu quả. Chúng ta bây giờ sẽ tìm hiểu xem việc giảng dạy ở các nước có kết quả cao diễn ra như thế nào. Hãy nhớ lại công trình nghiên cứu của Tim năm 1995. Có một nước đạt kết quả cao là Nhật, và cách dạy của nước này hoàn toàn khác với Mỹ. Trong công trình nghiên cứu Tim năm 1999, chúng ta có cơ hội nhìn vào những nước khác có kết quả cao ở môn toán. Chúng ta có thể thấy rằng cách dạy ở những nước này giống ở Nhật không? Tóm lại là không. Phương pháp giảng dạy ở những nước này không những khác Nhật mà còn khác lẫn nhau nữa. Nói cách khác, có vẻ như không phải chỉ có một cách giảng dạy hiệu quả mà là nhiều cách khác nhau. Hơn nữa, những đặc điểm bên ngoài mà chúng ta nghĩ là đã phân biệt được việc giảng dạy ở các nước đạt kết quả cao với việc giảng dạy ở Mỹ lại khác nhau giữa những người đạt kết quả cao cũng như giữa các nước đó và nước Mỹ. Ví dụ, giữa việc giáo viên giảng bài và cho học sinh làm việc theo nhóm, việc nào tốt hơn? Sử dụng những ví dụ có thật ngoài đời khi dạy toán hoặc chỉ tập trung vào toán học thôi, việc nào tốt hơn? Các nhà cải cách giáo dục Mỹ thường bàn luận về các giải pháp này vì cho rằng nó ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh. Nhưng trong nghiên cứu của chúng tôi, những yếu tố bên ngoài này không cho thấy bất cứ một mối liên hệ nào với các hình mẫu và kết quả học tập của các nước khác nhau. Giáo viên ở Hồng Kông và Cộng hòa Séc dành phần lớn thời gian giảng bài cho cả lớp ghi chép. Ngược lại, giáo viên ở Hà Lan để học sinh làm việc độc lập và can thiệp rất ít vào công việc của học sinh. Sự khác nhau giữa các nước đạt kết quả cao đã đặt ra sự việc sau thành vấn đề. Cách thông thường để xác định việc dạy tốt nhất là tự đặt chuẩn mực cho mình dựa trên các nước đạt kết quả cao khác. Sự khác biệt giữa các nước đạt kết quả cao này đưa ra câu hỏi, xác định những phương pháp tốt nhất cho việc giảng dạy. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy một vấn đề nữa phát sinh. Điểm chung của những nước đạt kết quả học tập cao. Dù việc giảng dạy ở các nước đạt kết quả cao có khác nhau, nhưng cũng có những điểm tương đồng. Chìa khóa để tìm ra điều này nằm ở chỗ chúng ta không chỉ nhìn vào việc giảng dạy, mà còn nhìn vào tác động của giảng dạy lên việc học của học sinh. Dù giáo viên ở các nước đạt kết quả cao sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, họ vẫn sử dụng những chiến lược này để học sinh đạt hiệu quả trong việc học tập. Dù cho giáo viên ở Cộng hòa Séc có giảng cho học sinh ghi chép và giáo viên Hà Lan thì không, những phương pháp khác nhau này được sử dụng với cùng một mục đích, làm cho học sinh hứng thú với những khái niệm toán học cốt lõi và các bước dạy toán chính yếu. Đây chính là điểm chung ở các nước đạt kết quả cao, và ở Mỹ ta không hề thấy đặc điểm này. Kết luận này được rút ra từ việc phân tích chi tiết những dạng bài toán cho học sinh làm và cách học sinh giải những bài toán này. Hầu như 80% thời gian ở các nước là cho việc giải toán, nhưng ở các quốc gia khác nhau đáng kể ở các dạng bài toán cho học sinh giải. Ở Nhật, đa số các bài toán tập trung vào mối quan hệ của những khái niệm, dữ kiện và các bước giải, trong khi ở Hồng Kông, hầu hết các bài toán yêu cầu học sinh thực hành các bước giải. Các nước khác, bao gồm cả Mỹ, thì rơi vào khoảng giữa hai phương pháp này. Vì có sự khác nhau rất lớn giữa các nước đạt kết quả cao, và Mỹ cũng không khác với số còn lại, các dạng bài toán không giải thích được sự khác nhau trong kết quả của học sinh đạt được giữa các nước. Tuy nhiên, khi xem kỹ lại băng hình, chúng tôi thấy được một điều thú vị. Dù không có mối liên hệ rõ ràng giữa các dạng bài toán được đưa ra và cấp độ chung trong toàn quốc về những gì đạt được, chúng tôi đã nhận ra sự khác nhau nổi bật ở cách giáo viên giải quyết vấn đề với học sinh. Sự khác nhau của nước Mỹ và các nước có kết quả cao dường như không nằm ở bản thân bài toán, mà ở cách giáo viên sử dụng bài toán để dạy các khái niệm. Nói cách khác, chìa khóa nằm ở việc giảng dạy. Để kiểm tra lại, chúng tôi mã hóa các bài toán một lần nữa. Lần này tập trung vào việc giáo viên dạy thế nào trên lớp. Bất cứ ai dự dời môn toán cũng biết rằng giáo viên có thể xen vào và thay đổi bản chất bài toán. Ví dụ, hãy xem bài toán sau đây. Tìm công thức tính tổng của các góc trong của hình đa giác. Có rất nhiều phương pháp để dạy bài này có thể làm rõ những mối liên hệ toán học quan trọng. Học sinh có thể dùng thước đo tổng các góc ở các hình ba cạnh, bốn cạnh hoặc năm cạnh và sau đó nghiên cứu kết quả tìm được. Hoặc học sinh có thể chia hình đa giác thành các tam giác và xem bao nhiêu tam giác có thể hình thành trong một đa giác với số cạnh khác nhau. Tuy nhiên, giáo viên có thể xen vào và thay đổi ý đồ của bài toán bằng cách bảo học sinh tìm tổng của các góc bằng cách đếm số cạnh trừ 2 và nhân với 180 độ. Vấn đề bây giờ trở thành dạy học sinh cách thực hành số học hơn là tìm ra công thức chung. Mã hóa bài toán lần thứ hai giúp chúng tôi tìm thấy một điểm chung đáng chú ý giữa các quốc gia đạt điểm cao. Khoảng phân nửa số bài toán ở các quốc gia này nhấn mạnh mối quan hệ. Số còn lại được thay đổi để học sinh thực hành các bước giải và nhớ lại thông tin mà học sinh đã học. Trái lại, ít bài toán nào ở Mỹ nhấn mạnh mối quan hệ toán học được sử dụng để dạy về các mối quan hệ này. Hầu như tất cả bài tập là để thực hành các bước giải hoặc để gợi nhớ các kiến thức đã học. Việc giảng dạy như thế này đã lược bỏ chương trình và làm mất đi cơ hội học tập của học sinh. Do đó, học sinh ở Mỹ có rất ít cơ hội học những khái niệm so với các học sinh ở các nước khác. Một mục tiêu rõ ràng, nhưng là một thách thức lớn. Những phát hiện nói trên, mở rộng những phát hiện từ công trình nghiên cứu năm 1995 thì chỉ ra rằng, một mặt việc giảng dạy ở các nước có kết quả cao rất khác nhau, không một phương pháp nào có độc quyền trong việc học của học sinh. Mặt khác, có một số đặc điểm sư phạm chung ở các nước đạt kết quả cao mà Mỹ cần phải chú ý. Cụ thể là, việc dạy toán ở những nước đạt kết quả cao có hai đặc điểm chung như sau. Đặc điểm thứ nhất, chú ý vào những mối quan hệ quan trọng. Và đặc điểm thứ hai, cho học sinh làm nhiều bài toán khó. Tầm quan trọng của hai đặc điểm này nhằm giúp cho học sinh hiểu các khái niệm dễ dàng và thực hành các bước giải thông thạo đã được chứng thực bởi các nghiên cứu độc lập về cách giảng dạy và học toán học trong suốt 75 năm qua. Nghiên cứu này cho thấy, để cải tiến việc dạy toán ở Mỹ, chúng ta cần cho học sinh khám phá những mối quan hệ toán học và để học sinh vật lộn với những khái niệm toán học then chốt. Nhưng, chúng ta không thể đạt được những mục tiêu này chỉ bằng cách xác định những phương pháp tốt nhất. Đây là những gì rất nhiều người kỳ vọng ở quyển sách này. Và chúng tôi được nhiều người yêu cầu mô tả và trình bày trên băng hình những ví dụ về các phương pháp tốt nhất đã được sử dụng ở các nước đạt kết quả cao và có thể được áp dụng vào giảng dạy ở Mỹ. Với những gì chúng ta biết được về bản chất văn hóa của việc giảng dạy, chiến lược này có vẻ không thể thực hiện được. Tuy nhiên, việc biết được có nhiều phương pháp dạy khác nhau ở các nước có kết quả cao cho thấy chiến lược này không cần thiết nữa. Thay vì cố gắng bắt chước giáo viên của các nền văn hóa khác, giáo viên nên học hỏi nhiều cách dạy khác nhau, tập trung vào mối quan hệ toán học cốt lõi và cho học sinh làm nhiều bài toán hơn. Giáo viên cũng cần học cách điều khiển những gì học sinh đang trải qua, đang suy nghĩ và đang học hỏi và cần thường xuyên điều chỉnh phương pháp giảng dạy của họ để tận dụng từng cơ hội cho việc học của học sinh. Tất nhiên, việc này không làm cho bản thân nhiệm vụ dễ dàng hơn. Mặc dù nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau có thể mang lại thành công, việc cải thiện việc học của học sinh đòi hỏi giáo viên phải học tập rất nhiều và việc học của giáo viên vẫn là một thách thức chưa được chú trọng ở Mỹ. Cải tiến việc giảng dạy. Một trong những điều quan trọng chúng ta biết được từ khi xuất bản quyển Lỗ hổng giảng dạy này là học để dạy là một hoạt động văn hóa như chính bản thân việc giảng dạy là một hoạt động văn hóa. Nước Mỹ đã phát triển việc cải tiến nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp cho giáo viên và việc này đã thấm sâu vào trong nền văn hóa này. Việc này thường cần tới các chuyên gia tổ chức các buổi huấn luyện cho giáo viên vào một thời điểm nhất định trong năm học. Việc cải tiến nghề nghiệp này cũng giống như phương pháp giảng dạy đã trở nên quen thuộc đến nỗi hầu như vô hình, được chấp nhận như vốn có, nhưng đã trở thành thói quen trong việc thực hành giảng dạy ở Mỹ, cho dù nó chỉ tạo nên một ít thay đổi, không làm thay đổi được gì trong việc giảng dạy. Vừa rồi, việc phát triển giáo viên theo các kiểu truyền thống đã bị nghi ngờ không hiệu quả, và người ta chú ý đến những cơ hội học tập khác cho giáo viên. Chúng ta hãy thoát ra khỏi khuôn khổ giảng dạy ở Mỹ và quan sát xem những nước khác đã cho giáo viên cơ hội học tập như thế nào, để từ đó nhìn lại chúng ta rõ hơn và áp dụng những phương pháp tốt hơn cho nước Mỹ. Trong quyển Lỗ hổng giảng dạy, chúng tôi đã trình bày một ví dụ về việc các giáo viên ở các nước khác học để dạy như thế nào. Nghiên cứu bài học, một kiểu phát triển giáo viên ở Nhật đã bỏ hẳn mô hình giáo viên phải ngồi lắng nghe các chuyên gia. Ngược lại, nó cho rằng giáo viên học để dạy bằng cách xem việc giảng dạy như đối tượng nghiên cứu, nghĩa là bằng cách cố gắng cải tiến việc giảng dạy nhờ vào việc nghiên cứu cẩn thận điều gì hiệu quả và điều gì không hiệu quả. Nó gộp lại hai việc, gồm học cách giảng dạy và cải thiện giảng dạy, giống như nghiên cứu bài học. Mặc dù việc phát triển giảng dạy một cách chuyên nghiệp là một chọn lựa quan trọng khác thay cho cơ hội học tập cho giáo viên theo kiểu truyền thống ở Mỹ. Rõ ràng, nhiều lực lượng văn hóa có quyền lực khác vẫn hoạt động để duy trì việc đào tạo giáo viên theo cách cũ. Nghiên cứu bài học, rất nhiều nỗ lực nền tảng. Dĩ nhiên chúng tôi không sáng chế ra việc nghiên cứu bài học, nhưng chúng tôi nhấn mạnh nó trong quyển Lỗ hổng giảng dạy, vì nó dựa trên những đặc điểm mà nghiên cứu đã cho thấy nó cần thiết cho việc học tập và cải tiến giảng dạy của giáo viên. Những đặc điểm này không những thành công ở các nước châu Á, mà nó còn thành công tại Mỹ. Ví dụ, để giáo viên được học những điều có thể giúp họ giảng dạy hiệu quả hơn, cơ hội cho giáo viên học tập cần gắn liền với chương trình học của học sinh, có nghĩa là học tập để giáo viên đào sâu kiến thức về nội dung mà họ dạy cũng như hiểu được các phương pháp giảng dạy cho nội dung bài giảng. Ngoài ra, nó còn giúp giáo viên hiểu được học sinh của mình sẽ học tốt nhất như thế nào và những khó khăn mà học sinh vấp phải. Những cơ hội học tập này thường có hiệu quả nhất với các giáo viên có cùng mục tiêu cho học sinh và những giáo viên sẵn sàng cho các giáo viên khác vào dự giờ để cùng nghiên cứu bài giảng. Trong hoàn cảnh như vậy, những phương pháp khác nhau sẽ được áp dụng thử nghiệm cùng nhau trong nhiều lớp khác nhau và được chỉnh sửa dựa trên tác động của nó đối với việc học tập của học sinh. Mặc dù sự phát triển và cải tiến giảng dạy với những đặc điểm nói trên có thành công, nhưng một số giáo viên khi áp dụng sẽ thấy thất vọng với những lực lượng văn hóa luôn cố giữ lại cách dạy truyền thống. Chúng ta đã biết rất nhiều nhà tiên phong đang cố gắng thay đổi văn hóa học tập của giáo viên, nhưng lại vấp phải những trở ngại từ phía những người không muốn thay đổi. Hơn nữa, những người tán thành việc nghiên cứu bài học thường nhìn việc này dưới lăng kính văn hóa của riêng họ và do đó làm méo mó những đặc điểm chính. Ví dụ, việc nghiên cứu bài học có thể được tiến hành như là việc soạn giáo án cùng nhau mà không có sự dự giờ, chỉ trích như ở một số lớp khác. Sau đó, thu nhặt những thông tin và xem tính hiệu quả của nó và chỉnh sửa lại cho phù hợp. Chúng tôi tin rằng, nỗ lực cải tiến việc giảng dạy sẽ không thành công nếu không có sự thay đổi văn hóa trong việc học tập của giáo viên. Việc học tập của giáo viên là chìa khóa để cải tiến việc giảng dạy, nhưng không phải bất cứ kiểu học nào của giáo viên cũng thành công. Việc nghe các chuyên gia trình bày cách dạy theo thời gian nhất định không phải là cải tiến giảng dạy. Việc học có hiệu quả phải nằm trong lịch làm việc của giáo viên hàng ngày và hàng tuần. Trường học không chỉ là nơi dành riêng cho học sinh học, mà còn là nơi để giáo viên trau dồi kiến thức. Lời kết cho lỗ hổng giảng dạy. Có lẽ phần quan trọng nhất trong nghiên cứu bài học là cơ chế nó cung cấp cho việc học và việc cải tiến cách dạy của giáo viên. Giáo viên trong các nhóm nghiên cứu không chỉ cải thiện kiến thức và kỹ năng mà còn đóng góp vào kho lưu trữ kiến thức, là nơi có thể thông tin việc cải tiến thường xuyên hơn. Do đó, chúng tôi coi lại phần đầu của quyển sách, việc nghiên cứu bài học chuyển từ tập trung từ giáo viên sang giảng dạy, một sự chuyển dịch cần thiết nếu xem giảng dạy là một nghề nghiệp đặt nền tảng trên kiến thức. Khi thấy rằng việc học tập của giáo viên cần gắn kết với việc nghiên cứu giảng dạy, các nhà giáo dục Mỹ có thể bắt đầu thay đổi văn hóa đào tạo giáo viên. Hiện nay chúng ta biết nhiều hơn so với cách đây một thập kỷ về những gì cần phải làm để cải tiến việc giảng dạy. Chúng ta biết rằng có rất nhiều cách để giảng dạy có hiệu quả, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Chúng ta biết rằng những phương pháp này có thể được nghiên cứu và cải tiến, và chúng ta biết rằng đưa ra những chứng cứ cho việc dạy tốt để hiểu bằng cách nào và khi nào và trong điều kiện nào thì các phương pháp khác nhau có hiệu quả, đòi hỏi sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và giáo viên. Và chúng ta biết rằng những tiêu chuẩn cuối cùng cho việc dạy tốt sẽ nằm trong những cơ hội học tập có được từ việc giảng dạy và có thể được học sinh tận dụng trong lớp học. Ở môn toán, chúng ta biết rằng những nước đạt kết quả cao thành công không phải nhờ vào việc sử dụng các phương pháp đặc trưng nào đó, mà nhờ vào việc không mệt mỏi giúp học sinh nắm bắt các khái niệm và các mối quan hệ toán học. Chúng ta cũng biết rằng một giáo viên lão luyện sẽ yêu cầu có những cơ hội phù hợp trong thời gian dài để nghiên cứu và cải tiến việc giảng dạy của riêng mình và của đồng nghiệp. Giảng dạy theo cách cũ là điều đương nhiên, giảng dạy theo cách mới thì phức tạp hơn nhiều người nghĩ. Giáo viên phải có kiến thức về lĩnh vực mình dạy và phải biết được học sinh của mình sẽ học nó như thế nào. Họ phải có kỹ năng để áp dụng nhiều phương pháp nhằm phát triển kho lưu trữ kiến thức giảng dạy. Cuối cùng, họ phải có kỹ năng đánh giá những gì học sinh biết và trình độ các em đang ở đâu trong quá trình học tập, cũng như cân nhắc chọn phương pháp giảng dạy nào trong kho lưu trữ kiến thức để triển khai vào lúc nào. Nếu chúng ta có thể mở rộng định nghĩa của chúng ta về vai trò của giáo viên để bao gồm việc liên tục cải tiến phương pháp giảng dạy và liên tục cải tiến kiến thức, kỹ năng và sự phán đoán, và nếu chúng ta có thể tạo ra môi trường ổn định cho giáo viên thực hiện việc này, thì chúng ta sẽ có thể tạo nên những tiến bộ quan trọng trong việc lấp đầy lỗ hổng giảng dạy.